Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, cha. Con của ngươi biến thành đèn màu. Lâm Phi Phàm cảm giác mình muốn treo. Mẹ trứng, ngươi có phải là nam nhân hay không? Gia đình một cái nữ hài tử yêu cầu nhiều thấp. 30 giây ngươi đều không thể thỏa mãn gia đình. Nói cái gì 10 giây? Lâm Phi Phàm điên rồi. Đi ra cho ta a. Van ngươi, bất kể là ai đều được. Ta cần lực lượng a. Ngươi muốn cho quái vật kia bổ sung năng lượng. Mơ tưởng, chết đi cho ta. Chết đi. Lục Chí giống giận, huyết nô càng là không sợ chết xông lên. Dù cho tự thân bị lửa cháy mạnh cháy, cũng muốn liều mạng mong muốn xé mở phòng ngự. Nhan Nhược Nam thống khổ đứng ở nơi đó. Đây là nàng bản mệnh huyết trận. Huyết nô tiến công liền như là thương ở trên người nàng như thế. Nhưng nàng biết, nàng tuyệt đối không thể lui lại nửa bước. Nếu không các nàng liền toàn xong. Lúc này, trong sơn thôn, đang ngủ Lâm Phong Mạch Nguyệt phu phụ đột nhiên bị một hồi mồ hôi lạnh sở kinh tỉnh. Ảo giác, Lâm Phong hỏi, không phải, là con của chúng ta, là huyết mạch kêu gọi. Hắn cần muốn trợ giúp. Mạch Nguyệt kiên định nói, tới, vợ chồng hai người đồng thời ngồi xếp bằng, lòng bàn tay áp vào nhau. Huyết mạch kéo dài, sinh sôi không ngừng, một cổ ấm áp. Tràn đầy từ sức mạnh của tình yêu bỗng dưng tràn vào Lâm Phi Phàm trong cơ thể. Nguyên vốn đã thấy đáy linh khí cùng yêu khí đều lập tức đạt được cực lớn bổ sung. Là phụ thân cùng mẫu thân. Bọn hắn vậy mà nghe được chính mình kêu gọi. Không kịp nói lời cảm tạ. Linh khí cùng yêu khí tại Lâm Phi Phàm trong cơ thể dạo qua một vòng. Lập tức bị rót vào cổ nhã trong cơ thể. Nhưng thời gian còn kém chút. Mà Long Trình quả cam bản mệnh huyết trận đã vỡ vụn. Chết. Lục Chí nhe răng cười. Huyết nô chen chúc mà tới. Lão tử còn một chiêu đâu. Xem lão tử có thể sát trùng có thể phát điện hạch cửa họng. Khục. Đột nhiên tăng hắng một cái. Một đường lấp lánh sấm chớp từ trong miệng bổ ra. Khoảng cách cái gần nhất huyết nô bị lôi điện trúng mục tiêu. Sau đó lôi điện như rắn khổng lồ. Lan tràn đến chung quanh mỗi một cái huyết nô trên người. Huyết nô lập tức phát ra thống khổ chu lên. Đồng thời bị định tại nguyên chỗ không thể động đậy. Mà cái này cũng làm cổ nhã tranh thủ đến cuối cùng thời gian. Xong rồi. Hai đầu dây cắp tự động thu hồi. Cổ nhã vỗ mạnh một cái ngực huy chương. Sau đó, một lần chừng dài 2 mét đại thương bị cổ nhã nói trong tay. Đi chết. Oanh. Cái kia đại thương phun ra chói lọi hào quang, kèm theo nổ thật to. Lâm Phi Phàm cảm giác mình màng nhĩ đều nhanh bị chấn bể. Vừa mới còn đang liều mạng tiến công huyết nô tại hào quang phía dưới cấp tốc bốc hơi. Biến mất không thấy bóng dáng, mà Lục Chí đầu kia to lớn cánh tay cũng dưới quang mang này cấp tốc héo rút. Không, tại sao có thể như vậy? Người rõ ràng đã, chấm ngoặc kép. Lục Chí lời còn chưa nói hết, máu của hắn tay đã cùng thân thể đứt gãy, mà thân thể càng là hoàn toàn khô quắt xuống. Ầm, đại thương tầng tầng rơi trên mặt đất, cổ nhã cũng ngã trên mặt đất, phù phù một tiếng, bên kia Nhan Nhược Nam cũng ngã trên mặt đất, cuối cùng là kết thúc. Lâm Phi Phàm thở phào một cái, đây cũng là hắn trở thành tu sĩ đến nay gian nan nhất một trận chiến đấu. Sau cùng nếu như không phải phía sau có cái đáng tin cha mẹ, hiện tại đoán chừng liền bi kịch. Cổ nhã cùng Nhan Nhược Nam đều hư nhược đổ ở nơi đó. Mặc dù không có gì đáng ngại, nhưng mà khả năng cần nghỉ ngơi một quãng thời gian. Cũng là Lâm Phi Phàm, hiện tại cảm giác sinh long hoạt hổ. Bên kia yêu khí cùng linh khí còn đang không ngừng rót vào. Rót vào, rót vào, rót vào, dần dần. Lâm Phi Phàm trong mắt, trong mồm, trong lỗ mũi, dưới làn da mặt cũng bắt đầu toát ra hào quang tới. Nhiều lắm, ngừng a. Hiển nhiên, cầu nguyện là có trì hoãn. Lâm Phi Phàm lấy điện thoại cầm tay ra, phát thông điện thoại. Cha, tranh thủ thời gian dừng lại. Con của ngươi sắp biến thành đèn màu. Rốt cục, hết thảy đều kết thúc. Tiểu lệ tỷ, Lâm Phi Phàm lúc này nghĩ đến. Sát vách nhà kho còn có Miêu Tiểu Lệ. Hắn vội vàng tiến lên. Còn chưa tới đến cửa nhà kho, chỉ nghe oanh một tiếng, cửa kho hàng bị tạc mở. Một thân tuyết trắng cung trang Miêu Tiểu Lệ mang theo lạnh thấu xương khí lạnh từ bên trong chậm rãi đi tới. Ở sau lưng nàng, 7 cái tu sĩ giám sát thành viên đang dắt dìu nhau chậm rãi đi ra. Tiểu Lệ tỷ, đa tạ ngươi. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong trên mũ giáp mang theo một khối lỗ rách. Xuyên thấu qua lỗ rách có thể thấy trên đầu máu. Không có việc gì, dù sao rất lâu không có đánh cho như thế quá ẩn. Dù sao cũng không phải là vì các ngươi. Miêu Tiểu Lệ nhìn xem đối diện chạy tới Lâm Phi Phàm, lại nhìn một chút số 13 nhà kho, nói, không nghĩ tới các ngươi còn có thể thắng. Ta vốn cho là các ngươi chỉ cần thành thành thật thật phòng ngự là được rồi. Lâm Phi Phàm nhìn một chút một thân cung trang Miêu Tiểu Lệ, cười nói, còn nói lấy không phải ngươi y phục tác chiến. Miêu Tiểu Lệ lại bĩu môi một cái, lính mới, ta đó là đi tác chiến sao? Ta chỉ là đi chơi được chứ. Nói, Miêu Tiểu Lệ nâng lên hai tay, dập đầu một cái đôi kia vòng ngọc, nhìn một chút, này phá ngoạn ý mà từ đầu tới đuôi liền cái ánh sáng đều không phát. Nói rõ ta căn bản ngay cả chiến đấu dục vọng đều không có biết không? Xoay người một cái, cung trang đã biến thành màu xám nghề nghiệp bộ váy. A, như thế nào là này thân? Miêu Tiểu Lệ sửng sốt một chút, lại quay người lại, đã biến thành một thân quần áo thể thao. Này còn tạm được, tiếp xuống làm sao bây giờ? Lâm Phi Phàm đối Cổ Phong hỏi. Ta đã thông chi thành phố bảo vệ môi trường ngành đồng chí tới. Chúng ta riêng phần mình rời đi liền tốt. Cổ Phong nói. Lâm Phi Phàm gật gật đầu, cùng Miêu Tiểu Lệ cùng nhau trở lại số 13 nhà kho. Lúc này Cổ Nhã cùng Nhan Nhược Nam đều ngồi ở chỗ đó, không biết nói cái gì. Miêu Tiểu Lệ nhìn khắp bốn phía, nói, mấy người các ngươi lính mới, không thể giết sạch, vẫn là có cá lọt lưới chạy a. Cổ Nhã thở dài một hơi, nói, cái kia một pháo không phải toàn công suất, thời gian không còn kịp rồi. Miêu Tiểu Lệ khó chịu che mũi, bọn này huyết tộc mùi vị thật quá khó ngửi. Ta đi nhanh lên đi. Hai tay kéo một phát đám người, tất cả mọi người biến mất. Vài phút, một người mặc trang phục bình thường chứa nam tử đi vào hiện trường. Hắn có mái tóc màu vàng óng, nhưng lại có một tấm người đông phương khuôn mặt. Hắn mang trên mặt nụ cười nhẹ nhõm, dưới chân còn dẫm lên nhẹ nhõm vũ bộ. Đi qua bừa bộn chiến trường, đi vào Lục Chí bên cạnh thi thể, nhẹ nhàng dậm chân một cái. Rất nhanh, một đầu con rán theo cái kia thây khô phía dưới chui ra. Mà cái kia con rán mặt đúng là Lục Chí. Chậc chậc, nhìn ngươi cái kia bộ dáng đáng thương. Ai đi thôi đi thôi. Cái thành phố này thật sự là quá nguy hiểm. Đã sớm nói cho chân quân, không cần gấp gáp như vậy. Không cần gấp gáp như vậy. Hắn lệch không nghe, đem ngươi kiếm đến dò xét bọn hắn ranh giới cuối cùng. Này lại la ó, đoán chừng phải giới nghiêm một lúc lâu. Ta còn được đến chỗ đi thông chi để bọn hắn ẩn núp. Nhưng mà nha, cũng không phải là không có thu hoạch. Dù sao chúng ta cũng đều biết thiên hình tinh nhược điểm. Không phải sao? Nam tử từ miệng túi lấy ra một cái bình nhỏ, đem cái kia con rán chứa ở trong bình. Sau đó huýt sáo, nhàn nhã rời đi, mang theo Lâm Phi Phàm trở lại chỗ ở. Miêu Tiểu Lệ đối Lâm Phi Phàm phất phất tay. Ta đi ngủ. Đừng quản ta, người đi chiếu cố một chút cái kia hai tiểu nha đầu đi. Nói, Miêu Tiểu Lệ đẩy ra Lâm Phi Phàm cửa phòng ngủ ngạch. Bịch một tiếng đóng lại. Không có động tĩnh, Lâm Phi Phàm đem Cổ Nhã cùng Nhan Nhược Nam dựng lên đến, đặt vào trên ghế salon. Hai người cảm giác như thế nào? Lâm Phi Phàm hỏi, Cổ Nhã giơ tay lên, hoạt động một chút, nói, ta còn tốt. Chỉ là có chút thoát lực, mặc dù bị huyết thủ bắt được một lần, bất quá hắn không có cách nào phá hư tinh hà Mithril phòng hộ. Lời tuy nói như vậy, Lâm Phi Phàm cũng đã chú ý tới. Cổ Nhã vốn là ngân quang lóng lánh mặt ngoài thân thể bên trên đã tràn đầy bị ăn mòn vết thương. Người xác định không có việc gì sao? chiến tổn bản cương thiết hiệp. Lâm Phi Phàm cười hỏi, không có việc gì, loại trình độ này tổn thương cũng không tính cái gì. Chờ ta lò động lực xây xong, rất nhanh liền có thể khôi phục. Cổ Nhã nói, Nhan Nhược Nam, người cảm giác thế nào? Lúc này Nhan Nhược Nam còn không có khôi phục hình người. Y nguyên duy trì long nhân hình dáng. Nhưng mà may mắn trên người đã không có ngọn lửa. Bằng không nhà này đồ liền tao ương. Nghe được Lâm Phi Phàm hỏi từ bản thân, Nhan Nhược Nam chật vật chống đỡ khởi thân thể. Nói, ta vận dụng bản mệnh huyết trận. Có chút khí huyết không đủ. Linh khí cũng gần như thấy đáy. Áp chế không nổi long tộc gen. Khả năng cần duy trì loại này hình dáng một đoạn thời gian. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.